Sung Hỉ bảo bối, chương 4, góc truyện audio.com. Lo lắng đến An Chỉ Nhàn mang thai, lại vẫn là thời kỳ đầu, sợ thai nhi không ổn định cho nên bọn họ vẫn chưa an bài tuần trăng mật. Trình Hải Đông bồi tân nương mới gả là nàng về nhà mẹ để ăn bữa cơm, lại bị Trình mẫu tỉ mỉ chuẩn bị canh gà thuốc bổ, còn tại ngày nghỉ tân hôn chỉ có hai người, đột nhiên cảm thấy cứ như bây giờ thật tốt tiện tại muốn làm cái gì. Trình Hải Đông cười thần bí cũng không đáp lời, chính là lái xe chậm rãi rời đi khỏi nhà, hai nhà cũng đã làm láng giềng nhiều năm qua ở khu ngõ nhỏ này. Rốt cuộc muốn đi đâu, nói một chút, nàng nóng nảy, bất chấp cái gì khí chất thục nữ, vươn ngón trỏ, không khách khí chọc chọc bờ vai của hắn. Gấp cái gì, đến sẽ biết, hắn buồn cười liếc người ngồi bên cạnh đang ngó nghiêng. Hắn thoải mái mà hừ ca, lái xe vù vù thượng cầu vượt lại hạ kiều, chỉ chốc lát sau, cư nhiên đỉnh đạc đem xe tiến vào trung tâm triển lãm ô tô. Lúc trước hắn đã muốn chính mình đến chọn quá một hồi, bất quá nếu muốn đưa lễ, đương sự cũng thích lễ vật đó mới được cho nên mới quyết định thừa dịp hôm nay rảnh, mang nàng cùng nhau lại đây nhìn xem. Xe của ngươi gặp vế đề gì sao? An Chỉ Nhàn vẻ mặt khó hiểu, bọn họ vì sao phải tới chỗ này? Đầu của ngươi mới có vấn đề. Hắn không biết nên khóc hay cười, thẳng mở cửa xe xuống xe đi. Tiêu thụ nhân viên cúi đầu nghênh đón. Trình tiên sinh, ngài hảo, nói vậy vị này chính là phu nhân đi. An Chỉ Nhàn còn đang buồn bực, Trình Hải Đông đã muốn mở ra cửa xe, giơ tay giúp nàng xuống xe. Mau xuống dưới giúp chính mình chọn xe mới. Ta, nàng kinh ngạc nhìn Trình Hải Đông, đừng các kỳ diệu bị mang xuống xe. 10 năm trước hai bọn họ cùng nhau lấy bằng lái xe, An Chỉ Nhàn cũng chưa có sử dụng lần nào, dù sao ở tại nội thành, đến đi đều có phương tiện đi lại, bằng không, cũng có anh em tốt Trình Hải Đông này chủ động làm tài xế cho nàng, căn bản không cần chính nàng lái xe. Nói sau, đầu năm dưỡng xe cũng rất phiền toái, nàng căn bản không nghĩ tới muốn mua xe thay đi bộ cho nên nghe được hắn gọi nàng giúp chính mình chọn mua xe mới, trong lúc nhất thời nàng không biết phản ứng thế nào. Ngươi hiện tại mang thai, căn cứ vào an toàn cùng tiện lợi ta cảm thấy mua chiếc xe làm phương tiện cho ngươi đi lại hảo, ông nội cũng nói như vậy. Vốn ta muốn chính mình chi tiền, ai biết ông nội cũng muốn chi tiền mua, may mắn ba cùng nhị thúc ở giữa phối hợp cho nên hiện tại kết luận chính là chúng ta hai ông cháu mỗi người một nửa, tài chính đầy đủ, tùy tiện ngươi chọn lựa. Nhớ tới ông nội mang theo thần sắc có bệnh kiên trì tới tham gia hôn lễ, An Chỉ Nhàn hốc mắt cũng đỏ lên. Ông nội của nàng qua đời sớm, là ông nội Trình Hải Đông cho nàng quý giá tổ tôn tình, còn thương nàng như cháu gái nhà mình, ông nội bị bệnh, nàng lại gấp nhưng cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể cùng Trình Hải Đông kết hôn tạo Sung Hỉ. Cũng không biết khi nào thì mới có tác dụng, hiện tại ông nội còn muốn mua xe cho nàng, nàng thật sự cảm thấy hào hồ thẹn, hào hy vọng ông nội có thể sớm ngày khang phục làm cho nàng có thể hào hào hiếu thuận hắn. Ông nội không nên sùng ta như vậy, nàng cảm động chảy ra bạc lệ. Này, An Chỉ Nhàn, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia nha, ta cũng đối đãi ngươi không tệ a, hơn nữa điểm tử là ta trước hết nghĩ đến, tiền ta cũng có ra một nửa, như thế nào ngươi chỉ cảm thấy động một nửa. Tuy rằng là chính mình ông nội, Trình Hải Đông như cũ thực ghen. Góc truyện audio.com, gì chứ cùng ông nội so đo, ta lại cũng không có nói ngươi đối ta không tốt. Nàng dùng sức hấp hấp cái mũi, nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống. Nếu cảm động, liền vui vẻ nhận lấy lễ vật này, cư nhiên còn khóc. Ta trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện ngươi là tiểu quỷ yêu khóc. Chính là bởi vì quá cảm động mới có thể khóc thôi, thời điểm nữ nhân cảm động, sẽ nhịn không được muốn điệu hai giọt lệ cân bằng một chút cảm xúc, ngay cả cái này cũng đều không hiểu, mệt ngươi vẫn là anh em tốt nhiều năm của ta tốn. Nàng biết miệng, không thuận theo hướng hắn trong ngực chửi một chút. So với điệu nước mắt ta càng thích người hôn ta. Chấm, Trình, Hải, Đông, ra vẻ hung ác nhìn hắn. Hảo hảo hảo, khóc đi, khóc đủ lại đến. Hắn không biết nên khóc hay cười, sùng nịch vuốt tóc nàng. Thật là tiểu nữ nhân đáng yêu, khó trách hắn vui vẻ hoan chính nhiều năm như vậy, bất quá nàng cũng quá keo kiệt đi, hại hắn tưởng nhân cơ hội thơm nàng một cái mà không được, khiến lão công hắn trong lòng chua xót. Nhân viên tiêu thụ thông minh vừa thấy chỉ biết bọn họ là đối cảm tình không sai tiểu vợ chồng, chạy nhanh nhân cơ hội giới thiệu. Nếu là phu nhân muốn mua xe cá nhân tôi sẽ cố gắng đề cử các loại xe của công ty phù hợp nhất, không chỉ có sắc thái lượng lệ tính năng lại hảo, an toàn tuyệt đối, đi lại đều thực thoải mái. Nàng chát đi mâu lý hơi nước, nhìn trước mặt toàn xe mới mê người, thật đúng là càng xem càng thích. Hải Đông, ta lại không hiểu xe. Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt cầu cứu hắn. Một ánh mắt của nàng, Trình Hải Đông hiểu phức tạp của nàng. Vì thế hắn giúp nàng nhìn xem nội trang, lại cùng tiêu thụ nhân viên thảo luận và yêu cầu chuyên nghiệp trong xe cộ, suy tư một lát mới rốt cục gật đầu. Có thể thực thích hợp với ngươi, tuy rằng nhẹ, nhưng chỗ ngồi không gian sẽ không quá chật chội, cho dù có bị bụng lớn, ngồi ở ghế lái cũng không cảm thấy không thoải mái. Nguyên lai phu nhân mang thai, chúc mừng, chiếc xe này không chỉ tính năng hảo, lại rất an toàn, chẳng những có hệ thống phòng khóa phanh, cũng có toàn trang bị an toàn khí năng, tuyệt đối cam đoan phu nhân an toàn vô sự, phu nhân có thể tự mình thử qua có phù hợp không rồi mua. Nhưng là ta thật lâu không lái xe, nàng xem Trình Hải Đông lại nhìn xem tiêu thụ nhân viên. Ngại ngùng nói, ta đây cam đoan ngươi về sau nhất định hội thường lái xe, bởi vì ngươi hội đối với chiếc xe yêu thích không buông tay. Tiêu thụ nhân viên trêu ghẹo nói, không bằng, liền ra đi thử một vòng nhìn xem đi. Nguyên bản Trình Hải Đông là muốn thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi, bồi nàng một lần nữa quen thuộc lái xe trên đường, An Chỉ Nhàn đã muốn hưng chí bừng bừng gật đầu đáp ứng, xem ra nàng là thật thực thích chiếc xe mới mua này. Ngồi ở tay lái, nàng vô cùng hồi hộp quay qua nhìn Trình Hải Đông cười, khởi động cơ thải hạ chân ga, làm xe đột nhiên phóng về phía trước. Nàng nhất thời hoảng hốt nhanh chóng dùng lực thải hạ phanh lại. Trên xe ba người hung hăng đi phía trước khuynh một chút. Phóng nhanh vượt ẩu, hắc a thực xin lỗi. Nàng đầy cõi lòng xin lỗi nhìn xem hai vị hành khách. Ha ha, phu nhân phản xạ thần kinh không sai, ha ha. Nhân viên tiêu thụ âm thầm lau đi mồ hôi lạnh cố gắng bồi cười. Trình Hải Đông vỗ tay đang nắm tay lái của nàng. Đừng hoảng hốt chấn định chân ga phải chậm rãi mà thả ra, không cần gấp an toàn là quan trọng nhất. Góc chuyện audio.com Màu chói mắt hai má vì hưng phấn mà hồng nhuận, An Chỉ Nhàn giống cái học sinh tiểu học dường như thuận theo gật đầu, hít một hơi, một lần nữa thải hạ chân ga, xe giống như mũi tên lao nhanh ra ngoài. Xít, nữ nhân không có thần kinh này có phải hay không căn bản không biết an toàn là cái gì, nàng nghĩ mình là xe thần Schumacher sao? Ảo tưởng chính mình đang tham gia nhất cấp phương trình đua xe sao? Có tất yếu phải đi nhanh như vậy không? Nàng lái xe ở trên đường đi như bay nhanh về phía trước, Trình Hải Đông cả người buộc chặt, nhân viên tiêu thụ sắc mặt trắng bệch, chỉ có tiểu nữ nhân đang điều khiển xe mà hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Này khởi bỉ lạc loa thanh một đường đuổi theo gây sự xe đẩy. Không bao lâu Trình Hải Đông liền không thể nhịn được nữa không khống chế được hô to. Dừng xe, An Chỉ Nhàn, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng xe cho ta. Chấm, chi, thanh sau một trận bén nhọn phanh lại tiêu thụ nhân viên cả người sụi lơ cả người đổ tựa vào sau ghê, chỉ kém miệng không sùi bọt mép, Trình Hải Đông sắc mặt xanh mét tông cửa xông ra, ngồi xổm bên đường thật lâu không thể đứng lên. Hắn cư nhiên say xe, hơn nữa là bị An Chỉ Nhàn 10 năm không chạm qua tay lái, dùng siêu nhân điều khiển khiến hắn say xe khủng khiếp, giờ phút này thần kinh não của hắn yếu ớt cơ hồ muốn đứt hết. Khổ thân THD của chúng ta quá, GT, cách chương.